Vũ Cực Đỉnh Phong, chương 132, Đao Khí Màu Vàng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng màu nâu đất điên cuồng tuôn ra từ trong thân thể La Đỉnh, đại địa phảng phất như cũng nổi giận vì hắn, ầm ầm run rẩy. Chỉ nghe được trong tiếng, ca ca, từng đạo khe rãnh từ dưới chân hắn nhanh chóng lan tràn. Mấy đạo địa thứ sắc nhọn đến cực điểm ầm ầm từ dưới chân La Giật đâm thẳng lên. Ầm ầm, đại địa rung động, tốc độ một chiêu địa thứ này cực nhanh, lúc đầu tại chỗ xào huyệt ám dạ miêu thú tập sát La Vũ, La Đỉnh dùng chính chiêu này làm kế vây ngụy cứu triệu, thành công cứu thoát La Vũ một mạng. Địa thứ đi sau tới trước, ngay cả tốc độ của ám dạ miêu thú cũng phải tạm thời né tránh, đủ có thể tưởng tượng được nhanh tới cỡ nào. Nhưng, biểu tình La Giật chẳng hề có bao nhiêu biến hóa. Loại tốc độ cỡ này với trình độ hiện giờ của La Giật mà nói. Quá chậm, trong mắt chợt lóe tinh mang, căn bản không cần sử dụng lôi bộ, trong nháy mắt hắn liền sử dụng liêu quang thân pháp, thân hình La Giật chỉ thoáng hoảng động, sau đó liền dễ dàng né tránh được công kích của địa thứ. Đi tìm chết, nhưng công kích của La Đỉnh cũng chưa dừng lại, cừu hận trong lòng đã khiến hắn hoàn toàn điên cuồng, hắn căn bản đã sớm quên La Giật vừa mới thuấn sát 7 gã thành viên tiểu tổ số 1. Hiện tại toàn bộ tư duy của hắn chỉ có một, giết chết cừu nhân đã hại chết phụ thân mình. Trường đao trong tay với quang mang nâu đất, khí thế mạnh mẽ trước nay chưa từng có, thân hình hắn nổ bắn ra cuồng chém về phía La Giật. Lạp lạp, đao phong sắc bén khiến không khí phát sinh từng trận khiếu thanh. Thân hình La Giật dừng lại, nhìn La Đỉnh đang nổi cơn điên cuồng, trong mắt chợt lóe hàn mang, dưới chân chợt sẫm. Thân hình nhất thời hóa thành một đạo xám mang, trường đao trong tay nhất thời hóa thành một đạo lam mang, cả người lẫn đao đồng thời giết về phía La Đỉnh. Hô, kình phong cuốn theo tất cả, hai đạo thân ảnh thoáng lướt qua nhau. Lập tức ngừng lại trên mặt đất, suy, một tiếng vang nhỏ, cái cổ La Đỉnh mạnh mẽ bắn lên, một đạo máu tươi phun trào. Lập tức thân hình mềm oặt ngã đổ xuống trên mặt đất. Trên khuôn mặt La Đỉnh vẫn còn đọng lại nét dữ tợn điên cuồng, hai mắt trừng lớn ngập vẻ cừu hận, nhưng hai mắt đã chuyển thành màu xám. Máu tươi từ chỗ cổ họng hắn điên cuồng phun ra, trong khoảnh khắc đã nhiễm đỏ một mảnh đất trước người. Trong làn mưa phùn mờ ảo, La Giật thu hồi trường đao, lẳng lặng nhìn thoáng qua La Đỉnh nằm trên mặt đất, lại khẽ thở dài một tiếng. La Thiên Thần thất tung hơn nửa năm, nhưng La Đỉnh này lúc nào cũng không quên tìm kiếm tin tức về hắn. Ngày hôm nay, khi biết được La Thiên Thần đã chết trong tay La Giật, xác định được tin tức La Thiên Thần tử vong, La Đỉnh cũng lâm vào điên cuồng, thậm chí quên luôn việc La Giật thuấn sát 7 người đội viên, quên đi sự kinh khủng của La Giật, muốn lập tức xông lên giết chết La Giật. Nói tới coi như là chọn hiếu. La Giật lẳng lặng ngưng mắt nhìn một lát, sau đó chuyển đầu ánh mắt nhìn về phía La Hạo đã hoàn toàn ngây dại. La Đỉnh chọn hiếu cố nhiên không tồi, thế nhưng chuyện này có quan hệ gì tới La Giật? Đây chỉ là chuyện riêng của hai phụ tử bọn họ, còn đối với La Giật, người làm chuyện sai, sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nếu hắn đã lựa chọn làm kẻ địch của La Giật cũng nên chuẩn bị tinh thần chịu chết trong tay La Giật. Thập Thất Ca, đến lượt ngươi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Giật đạm mạc cất giọng, màu huyết sắc trên khuôn mặt La Hạo cũng lập tức biến mất không còn giọt máu. Trên khuôn mặt La Hạo, sắc mặt cắt không còn chút máu, thần sắc hoảng sợ nảy lệ hai gò má. Nghe được giọng nói đạm mạc của La Giật, thân thể hắn càng không nhịn được lui lại mấy bước, lúc này mới nhìn La Giật ngoài mạnh trong yếu quát. La Giật, ngươi muốn làm gì? Làm gì? La Giật nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lập tức khẽ cười, nói. Thập Thất Ca không phải vẫn muốn cho ta biết tay sao? Hôm nay, liền cho ngươi cơ hội đó. La Hạo nghe vậy, sắc mặt càng trắng bệch, cho hắn biết tay sao? Đưa mắt nhìn tám cỗ thi thể không còn dấu hiệu sinh mạng nằm trên mặt đất, hai môi La Hạo đã biến thành thâm tím. Hắn chỉ là một võ giả tầng 5 sơ kỳ, ngay cả cường giả cấp 7 đại viên mãn như La Đỉnh kia còn không chịu nổi một chiêu của đối phương. Mấy người còn lại càng bị đối phương giết chết đến nỗi không hiểu vì sao. Muốn cho hắn biết tay được sao? Da mặt La Hạo giật giật mấy cái, cuối cùng ánh mắt lộ ra mấy phần sợ hãi, muốn cầu xin. La Giật, trước đây thập thấy ca thật có lỗi với ngươi, thập thất ca xin lỗi ngươi. Nhưng ta dù sao cũng là thập thất ca của ngươi. Cầu ngươi nể mặt ta, vốn là huynh đệ đồng tông với ngươi, ngươi tha. Tha cho thập thất ca một mạng. Thần sắc La Giật không đổi, nhưng trong đôi mắt cũng hiện lên một tia khinh thường. La Đỉnh kia khi biết được La Giật là người hại chết phụ thân mình, khi đó hắn quên đi sợ hãi, điên cuồng khởi xướng công kích tới La Giật. Mặc dù có điểm không tự lượng sức mình, nhưng cái sự ngông nghênh không sợ cường địch của hắn cũng đáng khiến người ta kính phục. Nhưng nhìn lại La Hạo này, vẻ mặt cầu xin, khuôn mặt tái nhợt, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ sợ hãi và kinh khiếp. thần thái nhu nhược cực điểm, nào đâu còn có phong thái ngạo nghễ, không ai bì nổi trước đây. Ngươi, thật là nhi tử của La Thiên Phách. La Giật nhìn hắn một lúc đột nhiên lắc đầu bật cười. Không hề che giấu vẻ khinh thường trong mắt, thấy bộ dạng này của La Hào, La Giật thực hoài nghi chính mình ghét hắn, nếu không khiến La Thiên Phách đau lòng, có khi ngược lại còn giúp hắn giải quyết một vấn đề lớn. Thấy vẻ khinh miệt trong mắt La Giật, trong mắt La Hào nhất thời xẹt qua một tia nổi giận và thâm độc. Nhưng khi nhìn xuống 8 cỗ thi thể trên mặt đất, một tia nổi giận và thâm độc đó nhất thời tiêu tán không còn bóng dáng. Sắc mặt càng thêm tái nhợt vài phần, môi hơi run run cũng không dám nói tiếp. La Giật quan sát La Hào một lát, rốt cuộc thất vọng rồi. Chính mình muốn làm hắn tức giận nhưng hiển nhiên đã thất bại rồi. La Giật đột nhiên cảm giác giết chết một người như vậy, bắt nạt một kẻ rác rưởi như vậy thực chẳng phải chuyện tình vui sướng gì. Lắc đầu, La Giật đã hoàn toàn mất đi hứng thú với đối phương. Một lần nữa cất giọng đạm mạc, La Giật nói, nếu thập thất ca không dự định cho ta biết tay, vậy chuẩn bị ra đi thôi. Nói xong, trong mắt La Giật nhất thời lóe lên sát khí. Ngươi, sắc mặt La Hào nhất thời đại biến, nhức một câu vừa mới nói ra khỏi miệng, thân hình La Giật đã hóa thành một đạo ảnh xám, trường đao chỉ thẳng phía La Hào, bắn nhanh đi. Tốc độ La Giật quá nhanh, dù La Đỉnh đã đạt tới cấp 7 đại viên mãn cũng hoàn toàn không cách nào theo kịp, càng đừng nói tới La Hào chỉ ở cấp 5 sơ kỳ. La Hào căn bản không có một nửa cơ hội phản kháng, trường đao đã tới thân. Cách chương.